Cửu Tiêu, chương 712, thập môn quỷ thần trận. Khóc chuyện audio.com. Chấm, ha ha, nhìn thấy bạn cũ, Tâm Hoài rất an ủi. Vị kia thất thánh một trong nguyên thần tử, nghe Thái Bài Tông chủ lời nói, sắc mặt cũng là hình như có chút thổn thức, ánh mắt chậm rãi quét qua Thái Bài Tông chủ, tức ra gia chủ, Cổ Thông lão quái gương mặt, thở dài nói, xa nhớ kỹ 300 năm trước, ta 7 người tuổi còn trẻ, liền được hưởng nổi danh, đối nguyệt mời uống, không thịnh khoái trăng, chỉ tiếc đến trong lúc thoáng qua, 300 năm đi qua, có người hai tóc mai mênh mang, có người thành tựu đương thời kiếm tiên, có người cuối cùng không phụ cuồng ngôn chi nạc, quả vì bắc vực sinh linh đoạt tới một chút hy vọng sống. Cũng có người sơ tâm đã đổi môn đình, ai, lúc trước đến nghe Thương Long đạo huynh vẫn lạc tại Bắc Hải phía trên. Ta đã từng không thắng thương cảm, đối nguyệt độc uống, tưởng nhớ hắn một phen, này cho hắn lần này nói ra. Trong sân tất cả mọi người sắc mặt biến hóa, hắn thân trái tuyết nữ, cùng sau lưng nam tử giáp đen, tựa hồ có chút kinh ngạc, có chút nghiêng đầu, nhìn chừng hắn một cái, mà chung quanh bắc vực tiên binh, thì là không nghĩ tới kiếm bạt nỗ trương song phương giữa không trung gặp nhau. Lại như là bằng hữu cũ tự thoại đồng dạng, Thái Bài Tông chủ mấy người cũng đều thoáng động dung, vốn cho là hắn sẽ xé toang ra mặt. Lại không nhớ tình bạn cũ, không nghĩ tới hắn lời nói này nói ra, chân tình ý chí, nhưng lại không giống như là giả, hơi trầm ngâm đằng sau, Thái Bài Tông chủ hít một tiếng, nói, nguyên thần tử đạo huynh nói như thế, liền không phụ chúng ta năm đó tình nghĩa, chỉ bất quá, nếu đạo huynh minh bạch, cần gì phải muốn ngăn ta bắc vực tiên quân, hắn có chút hướng về phía trước, khí cơ đột nhiên phát. Như âm thanh ngậm phong lôi, ngưng nhưng nói, 300 năm trước, chúng ta phong tiểu thánh tên, tức châu trên phi tiên đài uống rượu thời điểm, liền từng vì bắc vực bất công vận mệnh mà giận, lập thệ đổi chi, bây giờ, bắc vực cuối cùng được thiên mệnh, thừa thế xông lên, đoạt 17 châu, tụ trăm vạn tu, chém quỷ thần không đếm được, trụ yêu ma vô tận, bây giờ chính là nhất cổ tác khí. Trục lui tôn phủ, đưa ta bắc vực lấy đạo trời sáng tỏ thời điểm, nguyên thần tử đạo hữu cũng là tu sĩ bắc vực, mà là thân phụ trọng vọng thất thánh một trong, vì sao không cùng nhau đỡ đồng đạo, cùng thảo phạt tôn phủ, lấy toàn 300 năm trước chi thể, đòi lại tôn phủ nợ máu, ngược lại muốn tại bắc vực tiên quân trước đó bày trận. Cản ta đường đi, đều là từng lập thệ cứu bắc vực tại Thủy Hòa. Bây giờ lại không giúp đỡ thương sinh trợ quỷ thần, nguyên thần tử đạo hữu, ngươi, nghe được Thái Bài Tông chủ một phen, chúng tiên quân đều là khí ý bừng bừng phấn chấn, phảng phất nhận lấy vô hình ủng hộ, dáng người đều cao lớn mấy phần, càng có người dương mắt nhìn về hướng vị kia thất thánh một trong nguyên thần tử. Tựa hồ tiềm thức cảm thấy, cái này nguyên thần tử chắc chắn bị lôi kéo tới. Dù sao, bắc vực thất thánh, không có chỗ nào mà không phải là hào kiệt, vị này nguyên thần tử nụ cười trên mặt, đã từ từ biến mất, thở dài một tiếng, nói, đã đều vì mình chủ, vậy liền đạo khác biệt không cùng chí hướng, người ta đều là bạn cũ không sai, nhưng ta đã hiệu chung đế tôn, tự nhiên vì tôn phủ hiệu lực. 300 năm trước, người ta bất quá là những cái kia đông thổ đại nhân vật trong mắt thằng hề mà thôi. Thất thánh tên, cũng chỉ đến từ người ta một câu nói đùa, nói cái gì trọng vọng, lại nói cái gì đạo nghĩa đâu. Bây giờ 300 năm đi qua, thế sự như mây khói, đạo tâm cũng tươi sáng. Trước đây ngây thơ ngôn ngữ, cần gì phải nhắc lại, Thái Bài Tông chủ bọn người nghe vậy. Sắc mặt dần dần trở nên có chút ngưng trọng, cho dù là bên trong tiên điện, nghe được tiếng gió, cũng bu lại nhìn Tiêu Kiếm Nguyên, lúc này cũng cách cửa điện nhìn thoáng qua nguyên thần tử. Sau đó thu hồi ánh mắt, nhìn trên mặt của hắn, tựa hồ đã có tức giận bất bình chi ý, vừa có vô tận vẻ tiếc hận. Hoa, mà ở phía dưới, trong vô tận tiên quân, thì lập tức vang lên một mảnh tiếng hét phẫn nộ. Còn nói cái gì bắc vực thất thánh một trong, chỉ là một cái chó săn, tiên quân trước trận, còn dám đại phóng quyết từ, liền nên chộp tới, loạn đao chém chết, chấp mê bất ngộ, tự tìm đường chết, mà vị kia nguyên thần tử, lại nói tiếp những lời này về sau. Hiển nhiên phía dưới trong tiên quân, vô tận phẫn nộ nói như vậy, tựa như từng tầng nước biển thủy triều. Hắn cũng khẽ lắc đầu, ngược lại là bật cười lớn, bỗng nhiên lên giọng, cười nói, tiểu nhi bối vô tri vô giác, truy danh trục lợi, lại đường hoàng, lão phu vừa lại không cần cùng các ngươi tranh chấp, hôm nay điều thú vị, chính là nhìn thấy bạn cũ, nếu như thế, lại há có thể không trợ hứng cử chỉ, lão thái bạch, lão cổ thông, tiểu tức trúc, còn có gia hỏa luyện kiếm không thành lại cứng rắn muốn tranh danh kia. Hôm nay chúng ta bạn cũ trùng phùng, sao có thể không luận bàn khảo giác, ta sớm đã bố trí xuống thập môn quỷ thần trận ở đây. Chính là phải dùng đến chiếu cố các ngươi mấy vị lão hữu. Hắn cười lớn, bỗng nhiên nhẹ nhàng phất tay áo, sau lưng bỗng nhiên hắc vụ quét sạch, trận quang ngút trời, giống như một mảnh ngũ thải dáng mây trải rộng ra, trận ý mênh mông cuồn cuộn kia. Trong chốc lát tán phát ra, trong tiên quân ồn ào thanh âm lập tức đè ép xuống. Không biết có bao nhiêu người, ngẩng đầu nhìn đầy trời trận quang kia, cảm giác liền giống như là cả phiến thiên địa đều hướng về chính mình đè ép xuống. Bị khí cơ kia chấn nhiếp thở không nổi, đừng nói tiếp tục tại ngoài miệng thống mạ, nếu là sau lưng tiên quân đóng quân, người chen người, lúc này đều sinh ra thoái ý thập môn quỷ thần trận. Mà tại trong tiên điện, Thái Bạch tông chủ bọn người, nghe được lời ấy, cũng không khỏi đến sắc mặt khẽ biến. Bắc vực thất thánh, thiên tư hơn người, đều có sở trường, mà vị này nguyên thần tử, chính là ở trong thất thánh, đều là siêu quần bạt tụy. Năm đó bọn hắn phong danh thất tiểu thánh lúc, còn cũng chỉ là kim đan, mà lại tu sĩ Bắc vực, tài nguyên khô kiệt, muốn phá giai, vốn là rất khó. Có thể chính là tại dưới loại tình huống này, hắn đều là theo sát Bắc Phương Thương Long đằng sau, vị thứ hai người phá giai Nguyên Anh, có thể thấy được nó thiên tư sao mà xuất chúng, mà cùng là thất thánh, Thái Bạch tông chủ bọn người càng là minh bạch, nguyên thần tử chân chính bản lĩnh, còn không tại trên tu vi, tức trúc thiện phù, mà, tiêu hai người thiện kiếm, triệu chân hồ thiện mưu, cổ thông lão quái thiện đan. Bắc Phương Thương Long tiện chiến, mà vị này nguyên thần tử, thì là trận thuật chi đạo, nhất là tinh xảo, bọn hắn khi còn trẻ tuổi liền luận bàn qua, nếu bàn về đấu pháp đọ sức, nguyên thần tử hẳn là chỉ ở ngay lúc đó Bắc Phương Thương Long cùng Mạc Cửu Ca phía dưới. Nhưng là cho hắn đầy đủ thời gian chuẩn bị, hắn bày ra trận, lại không người có nắm chắc phá đến, hắn trận đạo, trình độ nào đó. Có thể cùng cổ thông lão quái đan đạo so sánh, mặc dù không môn không phái, chính mình tham diễn mà thành, nhưng lại đoạt thiên địa tạo hóa, mười phần đáng sợ, mà bây giờ 300 năm thời gian không thấy, chắc hẳn hắn trận đạo, lại có tăng lên, huống chi lúc này hắn có được to như vậy tôn phủ nội tình. Lại có thể mượn quỷ thần chi lực, còn chọn tại Quan Châu quần sơn bực này nơi hiểm yếu chi địa. Ai biết sẽ kinh khủng đến trình độ gì? Thái Bạch tông chủ dương mắt nhìn lấy trận quang hỗn tạp một chỗ kia. Mi tâm khóa chặt, hắn bỗng nhiên nhìn về hướng nguyên thần tử, nói, trước đây tôn phủ nhượng bộ một châu. Tại Quan Châu thiết kế mệnh lệnh, cũng là ngươi bỏ xuống. Không tệ, nguyên thần tử gật đầu, nói, đế tôn tin ta, lại đem cuối cùng mệnh mạch giao cho tay ta. Ta tự lấy mệnh tương báo. Ngươi, lời này đều nói rồi đi ra, cổ thông lão quái bọn người, cũng tự rõ ràng, tuyệt đối không thể lại khuyên cho hắn quay lại tâm ý, trong tâm lập tức vừa giận vừa vội. Tức ra gia chủ mặt đều nhăn ở cùng nhau, xâm nhiên quát, người này 300 năm trước, liền một mặt âm trầm tướng, cùng ai cũng không giao tâm, bây giờ càng là thành tên điên, ta tiên minh có trăm vạn tiên quân nơi tay. Lại có vô số cao nhân tương trợ, còn phá hắn quỷ trận gì, trực tiếp vung lên tiên quân, đánh lén đi qua, ta cũng phải nhìn hắn cái kia chỉ là mấy cây trận giàn. Có thể ngăn cản ta Bắc vực mấy món đao binh, không chỉ có hắn nghĩ như vậy, Cách đó không xa, cung thương vũ sứ giả cũng tới. Hiển nhiên cũng là nghĩ hỏi tiên quân muốn hay không đánh lén đi qua. Thế nhưng là Thái Bạch Tông chủ nhìn xem trước người vô tận trận quang. Lại nhìn một chút phía dưới thần sắc khác nhau tiên minh tiên quân. Lại chậm rãi lắc đầu, nói, nơi đây địa thế thù kỳ, dãy núi liên miên, trận quang doanh tiêu, chúng ta trăm vạn tiên quân, vòng cũng không vòng qua được đi, mà như bay thẳng đại trận, sợ là sẽ phải có một nửa tiên quân đều sẽ xoắn nát ở đây trong trận. Lấy bây giờ tiên minh quân tâm, đừng nói một nửa, chính là mất mạng một hai thành, cũng có thể quân tâm vỡ nát. Huống chi, tôn phủ tứ có quỷ thần, chúng ta xông trận, bị rảo diệt quá nhiều người, lại sẽ xảy ra thành tử địa, không chỉ có quỷ thần có thể mượn này hưởng thụ huyết tế, tăng trưởng lực lượng, càng có khả năng sinh sôi quỷ thần mới, giết chi không dứt, tức ra gia chủ bọn người nghe vậy, đều là đã lớn cau mày, nếu như thế, lại có thể thế nào, bây giờ đại quân đã tới. Lại bị ngăn ở nơi đây. Đối với sĩ khí, cũng là một cái đả kích thật lớn. Thái Bạch Tông chủ sắc mặt túc sắc, thấp giọng nói, hắn muốn đấu trận, vậy bọn ta cũng chỉ có thể phụng bồi. Phá hắn trận, vừa nói chuyện, bỗng nhiên đi về phía trước ra mấy bước. Xa xa nhìn qua nguyên thần tử nói, đạo huynh, đã ngươi có đấu trận nhã tính, chúng ta cũng chỉ có thể tòng mệnh. Bất quá, đã ngươi thiết hạ bực này thập môn quỷ thần trận, trận kia tên như thế nào? Còn xin bảo cho biết đi. Nghe được lời ấy, nguyên thần tử cười nói. Hay là lão Thái Bạch làm người vui mừng? 300 năm trước, ta liền phát hiện, chúng ta trong 7 người. Số ngươi nhất là âm trầm. Có thể hết lần này tới lần khác hay là để người muốn cùng ngươi làm bằng hữu? Đáng tiếc, trong thất thánh, ta không muốn nhất tới là địch, chính là ngươi, nhưng nếu đến một bước này, vậy chúng ta liền vẫn là phải đấu thống khoái đi. Ngươi lại nghe kỹ, ta 10 trận này là, không thể, bên cạnh hắn tuyết nữ bỗng nhiên vội la lên, đã muốn bắt đại trận ngăn bọn hắn, liền nên để bọn hắn không mò ra hư thực tốt, muốn biết đây là trận gì, lại nên như thế nào phá. Lại để bọn hắn cầm nhân mạng tiến đến lấp, nào có đối thủ hỏi một câu, liền thành thành thật thật đem nội tình giải thích đi ra. Nguyên thần tử, ta chỉ hỏi ngươi, sớm đem chính mình đại trận báo ra đi, đây chẳng phải là tự bóc nó ngắn. Một bên hắc khôi nam tử, hốc mắt vị trí cũng là hắc khí phun trào, hình như có chút âm hiểm, các ngươi biết cái gì, nhưng nghe tuyết nữ mà nói. Nguyên thần tử lại kinh thường trách mắng, đã là người trong tu hành, liền muốn dựa vào đường đường chính chính học thức đọ sức. Ta thụ đế tôn chỗ giao, ở đây thiết trận cản đường, vậy cậy vào cũng là chính mình một thân trận đạo bản lĩnh. Mà không phải âm hiểm tính toán, lỗi lạc trình ý, mới là chính đạo, ta nhìn như thế đạo lý, các ngươi những này sinh tại u ám, doanh doanh cầu thả vụ đảo tiểu dân. Cả một đời cũng sẽ không hiểu, ngươi, tuyết nữ cùng nam tử giáp đen, lại khi nào bị người bực này mắng qua, đều là đã lớn gấp, thậm chí mắt lộ sát cơ, mà nguyên thần tử, cũng đã bước nhanh đến phía trước, bỗng nhiên phất ống tay áo một cái, trên dãy núi, dày đặc quỷ vụ tán đi, lộ ra một tòa lại một tòa cực kỳ cổ quái trận môn đến, phảng phất từng đạo môn hộ. Quấn quanh đạo ẩn, dâng lên trận quang, đứng ở dãy núi chi đỉnh, nguyên thần tử thanh âm, cười sang sảng lấy vang lên, triệu đạo hữu, ta nói cùng ngươi nghe, ta cái này thập môn quỷ thần trận, phò thập bàn pháp loại, hóa thiên địa bí pháp, môn đệ nhất, là kim quang trận, cửa thứ hai, là quỷ liễu trận, cửa thứ ba, là nhược thủy trận, cửa thứ tư, là địa hỏa trận, cửa thứ năm, là loạn sơn trận, cửa thứ sáu, là lưu quang trận, cửa thứ bảy, vị yêu nguyệt trận, cửa thứ tám, là chậm phong trận, cửa thứ chín, là ám lôi trận, cửa thứ mười, là vạn thần trận, thành âm đung đưa, truyền khắp chư vực, đại trận ở đây, môn hộ đã mở, các vị đạo hữu. Mời vào trận đi, cách chương.